Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, sát khí như mây. Phía trước, chính là lúc đến khe núi, một đống đá vụn phía sau, lặng lẽ toát ra vô cứu bóng người, cũng không dám ngẩng đầu quan sát, mà là được thế ngồi ở trên mặt đất, nhớ rõ. Thông hướng Bồng Lai đảo hư không mật đạo, liền tại phía trên thung lũng kia, mấy canh giờ sau liền sẽ mở ra, mà trên đường đi không có nhìn thấy nửa người bóng, không cho hoài nghi a. Số lượng đông đảo nguyên giới tu sĩ, chắc hẳn sớm đã chờ đợi tại khe núi bên trong. Vô Cửu thoáng chậm rồi một hơi, đưa tay sờ về phía đỉnh đầu, theo đó quang mang nhàn nhạt bao phủ mà xuống. Thời gian nháy mắt hắn đã mất đi rồi bóng người. Đỉnh đầu ngọc quan, vì Linh Nhi tặng cho gia truyền bảo vật, không chỉ có thể ẩn thân, mà lại không dễ làm người phát giác. Mà đã như thế, vẫn là không dám chủ quan. Nguyên giới tu sĩ bên trong, còn có 6 vị thiên tiên cao nhân. Chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ tiết lộ hành tung. Hắn chậm rãi đứng lên, hướng về phía nơi xa hướng đi nhìn liếc qua một chút, chợt tức lách mình mà đi. Đất bằng bên trong lập tức cuốn lên một hồi hơi gió, sau một lát xuyên qua trống trải đến dốc núi liên miên phòng xá đang ở trước mắt. Vô Cửu ừng lại thế đi, trốn ở lấp kín tường đá dưới, xa gần cũng không khác thường. Bốn phương yên tĩnh y nguyên, mà đưa thân chỗ tại chính là trước đây nhìn thấy cổ thôn xóm. Chỉ cần xuyên qua thôn xóm, liền có thể đến lúc đến vùng thung lũng kia. Vô Cửu cách đất nhảy lên, vượt qua tường đá, vừa thấy dày đặc trong phòng xá, một cái con đường đi ngang qua mà đi. Hắn vội vàng sát bên góc tường, cẩn thận hướng phía trước, cũng tản ra thần thức, lưu ý lấy bốn phía động tĩnh. Thôn xóm bên trong cũng không nhìn thấy nguyên giới tu sĩ, mà dưới chân đường phố y nguyên hướng phía trước kéo dài, bởi vậy mà đi liền có thể thẳng tới khe núi. Đây là thông hướng khe núi phải qua đi đường, vậy mà không ai phòng thủ. Vô Cửu trong lòng sinh nghi, dừng lại bước chân, quay người trốn đường phố bên cạnh sân nhỏ, lại lặng lẽ đi vào một gian nhà đá. Trong phòng âm u, bài trí cổ quái, hắn vô tâm xem xét, thẳng đến vách tường lỗ thủng mà đi. Thêm chút nhìn quanh, xuyên qua lỗ thủng, vượt qua ngõ hẻm làm, lại phi thân chui vào đối diện nhà đá bên trong. Như thế bỏ qua đường phố không đi, lại xuyên tường qua sân, có phần phí trắc trở, cũng chậm trễ công phu. Mà nửa canh giờ về sau, vẫn là dần dần để tới gần khe núi. Lặng yên không một tiếng động giữa, lần nữa đi vào lại một tòa sân nhỏ bên trong, mà xuyên qua sân nhỏ, bước vào nhà đá trong nháy mắt, có chút cẩn thận Vô Cửu, đột nhiên dừng lại thế đi. Cổ thôn xóm nhà đá tường đá, có thể trở ngại thần thức, nói cách khác, người tại ngoài phòng, không nhìn thấy trong phòng hư thực, lại không nghĩ hắc ám trong phòng. Vậy mà đứng đấy một cái trung niên nam tử, thân mang Bồng Lai giới đệ tử trang phục, có lấy đất tiên tứ tầng 5 tu vi, còn từ đụng tại phòng trước cửa sổ, lẳng lặng hướng về phía bên ngoài bên đường phố quan sát. Còn tưởng rằng trong thôn xóm không người phòng thủ, ai ngờ núp trong bóng tối, nếu như lúc này xuyên qua đường phố, khó tránh khỏi rơi vào bẫy dập, hoặc là có chỗ phát giác. Trung niên nam tử chậm rãi quay đầu, trong nhà đá cũng không có người nào khác bóng người, lại có một sợi nhẹ gió tại hắc ám bên trong xoay quanh. Trung niên nam tử khẽ nhíu mày, thần sắc cứng lại, mà cùng đó nháy mắt lại một sợi hắc phong xảy ra bất ngờ. Hắn bỗng nhiên giật mình, liền muốn kêu to tránh né, ai ngờ quanh thân siết chặt. Lập tức một đạo tia chớp màu tím chợt nhưng mà đến. Hắn chỉ cảm thấy tâm thần phát lạnh, eo bụng đã bị kiếm quang xuyên thủng, Tiếp theo một cái nhìn không thấy bàn tay bưng kín miệng của hắn. Cũng thuận thế đem hướng về sau ngã sấp xuống, hắn nhẹ nhàng nắm lên. Tuyệt vọng thời khắc, hắn tựa hồ nhìn thấy một đạo bóng người, mà còn chưa phân biệt rõ ràng. Vô biên hắc ám vọt tới, Vô Cửu nắm lấy thi hài, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, mà không có làm được đến may mắn, lại hơi hơi ngẩn ra. Cửa sổ hai trượng bên ngoài, một đạo thang đá thông hướng nóc nhà. Không, có lẽ là trên lầu. Vô Cửu không có chần chờ chút nào, đột nhiên phi thân nhảy lên trên lầu. Khổn Tiên Tác xuất thủ trong nháy mắt, màu tím lang kiếm chợt nhưng cho đến nhào, máu nóng bắn tung tóe, nguyên thần vẫn diệt. Một vị địa tiên tu vi lão giả chậm rãi té ở vũng máu bên trong. Cũng quả nhiên, trên lầu trốn tránh một vị khác nguyên giới gia tộc đệ tử. May mắn xuất thủ đúng lúc, nếu không hậu quả khó liệu. Vô Cửu thu hồi Khổn Tiên Tác cùng lang kiếm, thả xuống thi hài, chậm rồi một hơi, này mới đến được đến nhìn quanh bốn phía. Ẩn thân chỗ tại, chính là một tòa tầng hai thạch lâu, trên dưới đều có cửa sổ, phân biệt hướng về phía đường phố cùng rất nhiều phòng xá. Đặc biệt là lầu hai hoa cửa sổ, không chỉ có thể nhìn thấy nửa bên thôn xóm, còn có thể nhìn thấy vài dặm bên ngoài toàn bộ khe núi. Vô Cửu hướng về phía ngoài cửa sổ nhìn ra xa, bỗng nhiên có chỗ phát hiện, lại cho hắn giật nảy mình, vội vàng xoay người tránh né. Thạch lâu tầng 2, có 3 trượng phương viên, bốn phía trưng bày giường mấy chi vật, lại che lại một tầng thật dày bụi bặm, sớm đã không phân rõ được lúc trước bộ dáng. Chỉ có trên mặt đất thi hài, lộ ra sặc người máu tanh. Vô Cửu dựa lưng vào vách tường, không có thời gian quan tâm nhiều, xoay đầu nhìn hướng cửa sổ. Hai thước phương viên cửa sổ bốn phía, vậy mà khảm một tầng bí ẩn cấm chế, không khỏi ngăn trở rồi thần thức, giống vậy hồ che khuất trong phòng tình cảnh. Nếu như nhìn từ đằng xa đến, có lẽ cái gì đều không nhìn thấy. Mà do hướng nội bên ngoài, lại nhìn một cái không sót gì. Như thế ẩn núp thủ đoạn, cũng là khôn khéo. Vô Cửu suy đoán cửa sổ cấm chế tác dụng, thầm hô may mắn, ẩn núp nguyên giới tu sĩ, tuyệt không phải một cái, hai cái, nói không chừng tới gần khe núi phòng xá bên trong, còn giấu lấy thành đàn cao thủ. Hắn bỏ qua đường phố không đi, vừa lúc tránh thoát một kiếp. Vô Cửu thử nghiệm đối mặt cửa sổ, cũng không cố ý bên ngoài phát sinh, liền tức ngưng thần quan sát, lại nhịn không được ngã rút một ngụm khí lạnh. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, vài dặm bên ngoài khe núi bên trong tụ tập từng đạo bóng người, dù cho không có lên ngàn, cũng có 800-900 số lượng, mà đám người vờn quanh ở giữa có khác 6 đạo bóng người. Nhìn kia chúng tinh phủng nguyệt trận thế, hẳn là Phong Hành Tử, Phác Thải Tử chờ 6 vị cao nhân, còn có một đám thân mang áo trắng bóng người, có lẽ chính là Mặc Gia đệ tử. Không làm gì được dám thi triển thần thức, cũng thấy không rõ Linh Nhi cụ thể chỗ tại, mà khe núi phía trên sắc trời đen chìm, cái gọi là hư không mật đạo còn không biết khi nào mở ra. Vô Cửu quan sát một lát, tránh đi cửa sổ, dưới mắt lúc này y nguyên không dám khinh thường, mà lại đợi mật đạo mở ra, lại thừa dịp loạn lao ra. Bất quá, nguyên giới tu sĩ sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghĩ muốn đục nước béo cò, không khác tự chui đầu vào lưới a, mà việc đã đến nước này, đã mất đường lui. Một cái nữa, ẩn núp gia tộc đệ tử, lẫn nhau phải chăng liên lạc, có thể hay không tìm tới. Vô Cửu nghĩ đến đây, cầm ra một cái nạp vật giới tử thu rồi trên mặt đất thi hài. Đưa thân hung hiểm chỗ tại, không dám đốt thi không để lại dấu vết, e sợ cho có chút động tĩnh, mà rước lấy tay bay vạ gió. Tiếp theo hắn lại thuận lấy thang đá, đi vào thạch lâu một tầng, đồng dạng thu lấy rồi thi hài, sau đó quay người trở về, cũng không thể mang theo trong người người chết a. Hắn đem thi hài giới tử tiện tay ném đi, leng keng một tiếng, giới tử rơi vào trên giường, truyền đến thanh thúy tiếng vang. Vô Cửu bị chính mình giật nảy mình, theo tiếng đi rồi đã qua. Trên giường, chất đống đệm chăn hình dáng đồ vật lại sớm đã biến thành rồi tảng đá, mà đệm chăn che giấu dưới lại lộ ra một nửa hài cốt. Nó thân đỡ nhỏ nhắn xinh xắn, một tay để ở trước ngực, một tay gối lên sau đầu, rõ ràng là cái tuổi trẻ nữ tử, có lẽ tại ngủ say bên trong tao ngộ hạo kiếp. Kia xương trắng đầu sọ, mặc dù xâm nhiên dọa người, lại ẩn ẩn nhếch môi, giống như là đang mỉm cười, hoặc đắm chìm trong mộng đẹp bên trong còn chưa tỉnh đến. Vô Cửu lùi lại hai bước, hắn từng tận mắt nhìn thấy qua hồng nhan khô lâu, cũng từng tại tuyết bay bên trong an táng phương hồn, lại không nghĩ nhiều năm về sau, lần nữa nhìn thấy tương tự tràng cảnh, liền như hắn đã từng cảm khái, hồng nhan xương trắng, nháy mắt như mộng, mọi loại tình cảm, lo sợ không yên theo gió, thật tình không biết, sinh cũng vô hoan, chết cũng không buồn. Đối với chỉ có một lần sinh mệnh tới nói, thiên địa vạn vật cũng bất quá là mưa gió khách qua đường. Không ngại tận tình phóng thích, cần gì phải để ý phải chăng huy hoàng, mà lại cầu không oán không hối. Vô Cửu im lặng thật lâu, phân loạn tâm niệm từ từ thanh lãnh. Hắn ngược lại đi tới trước cửa sổ, ánh mắt bên trong lộ ra bình tĩnh. Nguyên bản yên tĩnh khe núi bên trong đột nhiên hỗn loạn lên. Vô Cửu xích lại gần cửa sổ xem xét, chỉ gặp khe núi bên trong nguyên giới tu sĩ nhao nhao đứng dậy, kiếm quang lấp lóe, sát khí lẫm liệt. Trong đó Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử, Phác Thải Tử cùng Thanh Điền liên thủ đánh ra mấy đạo pháp quyết. Không cần một lát, hắc ám bầu trời phía trên có thiểm điện vậy tia sáng xẹt qua, tiếp theo loáng thoáng tiếng sấm vang vọng bốn phương. Bồng lai cảnh mở ra, bồng lai cảnh hoạt đem mở ra, bất quá kia thông hướng trên biển hư không mật đạo cũng không xuất hiện. Mà liền tại giờ phút này, hơn ngoài 10 dặm hoang vu giữa, bỗng nhiên toát ra một đạo bóng người, nhìn hắn như cái tuổi trẻ nam tử, thân mang nam dương giới gia tộc trang phục, nhưng lại xa xa bồi hồi quan sát. Cùng lúc đó, khe núi bên trong nguyên giới tu sĩ, giống như là nhìn thấy rồi chờ đợi đã lâu con mồi, lại tranh nhau chen lấn vậy nhào tới. Mà cái kia đột nhiên xuất hiện nam tử thì là quay người liền chạy, lại thế đi cực nhanh, thoáng qua biến mất ở hắc ám bên trong. Mấy trăm cái nguyên giới tu sĩ há chịu coi như thôi, sau đó dồn sức. Nguyệt Tiên Tử là nàng không thể nghi ngờ, tới gần bí cảnh mở ra thời điểm, nàng vậy mà lại một lần độc thân mạo hiểm, chỉ vì dẫn dắt rời đi nguyên giới tu sĩ để giúp đỡ chính mình đột vây. Ai, dứt bỏ ngày xưa ân oán bất luận, nữ tử kia cũng là có gan có biết, có tình có nghĩa, bất quá, nàng lại nên như thế nào thoát thân đây? Đang lúc Vô Cửu lo lắng thời khắc, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn trên bầu trời nổ tung. Oanh, tựa hồ là bốn vị thiên tiên cao nhân xuất thủ. Đạt được rồi hưởng ứng. Chỉ gặp đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, còn tại trên trời lấp lóe lôi quang, đột nhiên to thêm tăng lên, tiếp theo hóa thành một đạo chói mắt tia sáng xé tan bóng đêm. Cùng nó trong nháy mắt, một chùm sáng tỏ ánh sáng mặt trời từ kia chợt nhưng nứt ra khe hở bên trong tiết mà xuống. Lớn như vậy khe núi lập tức sáng như ban ngày, nồng đậm thiên địa khí cơ tràn ngập bốn phương. Bồng lai cảnh rốt cục mở ra. Vô Cửu còn từ kinh ngạc, chỗ tại thạch lâu đã bị ánh sáng mặt trời bao phủ, lập tức hắn thân thể nhẹ nhàng phong cấm hồi lâu tu vi xuyên thể mà ra. Hắn âm thầm kinh hỉ, vung tay áo hất lên, mạnh mẽ pháp lực gây nên. Trước mặt hắn cửa sổ ầm vang mở rộng, hắn không làm chần chờ, lách mình liền đã đến rồi ngoài cửa sổ, mà hắn còn chưa lăng không bay lên. Bốn phía nhà đá bên trong lần lượt nhảy ra mấy chục đạo bóng người. Chợt tức kiếm quang như hồng, tiếng gào nổi lên bốn phía, tặc nhân ở đây. Vô Cửu mặc dù sớm có chỗ đoán, vẫn là lấy làm kinh hãi. Tới gần khe núi địa phương, quả nhiên mai phục nguyên giới tu sĩ, đúng là hơn 10 vị phi tiên cùng hơn 30 vị địa tiên. Riêng phần mình trổ hết tài năng mà điên cuồng đánh tới. Vô Cửu không dám dây dưa, liền muốn xông lên thiên đi, đã thấy đuổi theo Nguyệt Tiên Tử mấy trăm gia tộc đệ tử. Đã toàn bộ trở về, cũng hộ tống nguyên nơi chờ đợi nguyên giới tu sĩ bay về phía giữa không trung. Trong nháy mắt bày ra một cái chặn đường rào sát trận thế. Cầm đầu 6 vị cao nhân, càng là chết tử thủ lại kia duy nhất thông tới trên biển hư không mật đạo. Lóa mắt sáng tỏ ánh sáng mặt trời dưới, bóng người như rừng, sát khí như mây, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?